Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 214, chương 215, đại động tác. Kia là một nhà lịch sử lâu đời bệnh viện tâm thần. Đến nay đã có 200 năm lịch sử, ngăn cách tọa lạc tại một tòa núi lớn chỗ sâu. Nói xong, Cảnh Oanh trên điện thoại di động cho Giang Ly chia sẻ một cái địa chỉ. Đồng thời đem ngựa nguyên tư liệu cũng cùng nhau phát cho Giang Ly. Giang Ly mở ra nhìn một chút, ngựa nguyên hắn nhìn qua, nhưng là cái kia thất thải mây bệnh viện tâm thần ảnh chụp còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kia là một cái rất cổ xưa bệnh viện tâm thần, tường viện có cao 3-4 mét, phía trên đều là lưới điện, đại môn rất lớn, phía trên treo đầy rỉ sắt. Từ ngoài cửa lớn hướng bên trong nhìn, bệnh viện tâm thần lộ ra rất rách nát, rõ ràng có rất nhiều thảm thực vật lại có vẻ vô cùng tịch mịch. Sinh cơ hoàn toàn không có, cái kia phảng phất không phải một tòa bệnh viện tâm thần, mà là một tòa phần mộ giống như. Giang Ly cau mày nói, ngươi xác định nơi này còn có người? Cảnh Oanh nói, có, ta trước đó đi qua. Bất quá, đây là một nhà tư người bệnh viện tâm thần, sở dĩ không tiếp thụ bất luận cái gì khách tới thăm. Ngươi nếu là đi, được nghĩ một chút biện pháp mới có thể đi vào đâu. Giang Ly sờ lên cái cằm nói, dạng này a, tốt a, ta quyết định thu mua hắn. Cảnh Oanh, ngoặc kép, đô la phần trăm em, sao em, đô la phần trăm em. Giang Ly thấy Cảnh Oanh sững sờ ở tại chỗ, hiếu kỳ mà hỏi, có vấn đề à? Cảnh Oanh xoa xoa lông mày thầm nghĩ, người ý nghĩ thật đúng là, người có thể đi thử một chút, dù sao ta là chưa thử qua. Giang Ly gật đầu, sau đó quan tâm mà hỏi, còn ăn chút khác à? Cảnh Oanh đã đem trong tay lòng nướng, cùng thịt nướng ăn không sai biệt lắm, sau đó vẫn chưa thỏa mãn mà nói. Ông chủ, lại đến hai cây lòng nướng. Người tựa hồ rất thích ăn lòng nướng a? Giang Ly hỏi, Cảnh Oanh nói, hương vị cũng không tệ lắm. Giang Ly ánh mắt mang theo vài phần cổ quái cùng nghiền ngẫm. Bất quá vẫn là nói tránh đi. Cái kia bệnh viện tâm thần không đơn giản a? Hoặc là nói, ngựa nguyên trên thân có cái gì lớn nguy hiểm a? Nếu không ngươi không sẽ tốt bụng như vậy nói cho ta đây hết thảy a. Cảnh Oanh hoàn toàn như trước đây, cũng không giấu giếm, gọn gàng khi mà nói, ngựa nguyên biết ngươi muốn biết đồ vật, mà ngươi muốn lấy được bọn hắn, liền phải đối mặt năm đó anh ta đối mặt vấn đề. Chúng ta lúc trước phái đi ra điều tra cổ đại chân tướng người, tất cả đều chết rồi, không có một cái còn sống. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh hay không sống sót. Giang Ly một tuét miệng nói, ta liền biết, ngươi không sẽ tốt bụng như vậy. Có thể nói cho ta một chút, rốt cuộc là thứ gì giết các ngươi người a? Cảnh Oanh không nói chuyện, mà là yên lặng ăn lòng nướng. Một hơi ăn hai cây, uống một hớp rượu lớn về sau. Nói, ngươi đem sổ sách kết đi. Giang Ly nói, không có chuyện, ngươi tùy tiện ăn, ăn xong cứ việc đi chính là. Cảnh Oanh thấy thế, gật gật đầu, cái này mới nói, ta cũng không biết là cái gì. Bất quá, mỗi một cái tham dự điều tra người, cuối cùng đều trống rỗng biến mất. Trống rỗng biến mất, Giang Ly ngạc nhiên, Cảnh Oanh gật đầu nói, đúng vậy, không là tử vong, cũng không phải điên rồi, mà là biến mất. Nhưng là như thế này nói với bên ngoài, cái kia giải thích quá khó, cho nên chúng ta thống nhất đối ngoại giải thích vì chúng nguyền rủa mà chết. Giang Ly một trận, trầm mặc. Cảnh Oanh nói rất đơn giản, nhưng là chuyện này cũng không đơn giản. Cảnh Long là ai? Thủ hộ giả tổ chức hội nghị bàn tròn nghị viên, trưởng quản lấy đông đô mạnh nhất vũ trang một trong phối hợp phòng ngự quân. Nếu như hắn biết điều tra những chuyện này người sẽ biến mất. Như vậy tất nhiên sẽ khai thác ứng đối biện pháp, mà lại là cường đại nhất ứng đối biện pháp. kết quả những người kia vẫn là biến mất. Vậy chuyện này liền không đơn giản. Cảnh Oanh lau miệng, uống một ngụm rượu sau. Ta ăn xong, nên nói cũng đã nói. Tiếp xuống liền xem chính ngươi lựa chọn như thế nào. Nói xong, Cảnh Oanh đứng dậy. Đúng lúc này, nàng nhướng mày, nói, làm sao như thế nóng? Cảm giác này, có phải hay không cảm giác quen thuộc? Giang Ly lại gần hỏi. Cảnh Oanh theo bản năng sờ lên cổ, ửng ngỏ gương mặt xinh đẹp bên trên treo đầy mồ hôi dịn. Sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, một thanh nắm chặt Giang Ly quần áo cổ áo, cả giận nói, ngươi lại âm ta. Giang Ly lúng túng đẩy ra Cảnh Oanh tay nói, đừng làm rộn, là ngươi la hét muốn tới cái này ăn thiêu nướng, lại không phải ta, ta đều nói cho ngươi, bên ngoài không sạch sẽ. Ngươi không tin, trách ta đi. Cảnh Oanh, ta, ngươi nửa ngày, Cảnh Oanh cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao, từ đầu với đuôi, từ tuyển địa phương đến giờ đồ ăn, tất cả đều là nàng một tay tổ chức, nhưng là thông minh như nàng, tự nhiên nhìn ra được, nàng đây là rơi xuống hố. Mặc dù cái này hố là chính nàng dẫm đi lên, nhưng là đào hố, tuyệt đối là trước mắt người này tiện nhân. Đinh Oán Khí cộng 1000. Cảnh Oanh cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chờ đó cho ta, ta sớm muộn tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong, Cảnh Oanh quay người muốn đi. Giang Ly tranh thủ thời gian hô, đừng có gấp a, ngươi cái này còn không ăn xong đâu, lãng phí đáng xấu hổ a. Đinh Oán Khí cộng 1000. Cảnh Oanh một cái lảo đảo, cả giận nói, muốn ăn, ngươi ăn đi. Giang Ly lại nói, không ăn có thể, nhưng là ngươi không thể ăn cơm chùa a, nên cho tiền tổng được cho a. Nhân gia lão đại gia vốn nhỏ mua bán. Cảnh Oanh Khí cắn răng nghiến lợi nói, còn quản ta đòi tiền. Ông chủ khổ hề hề nhìn xem Cảnh Oanh nói, ta cái này thật vốn nhỏ mua bán. Cảnh Oanh cũng không tốt cùng cái già người tức giận, chỉ vào Giang Ly nói, nói xong, ngươi tính tiền. Giang Ly lập tức vui vẻ, ta lúc nào đáp ứng, ta chính là để ngươi yên tâm ăn, ta cũng không nói ta tính tiền a. Đinh Oán Khí cộng 1000. Cảnh Oanh hung ác nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly một mặt thư giãn thích ý nhìn xem Cảnh Oanh. Một phút đồng hồ sau, một gương mặt mò tiến tới ở giữa, hỏi, hai vị, vợ chồng cãi nhau cũng phải trả tiền a? Ta nhổ vào. Giang Ly cùng Cảnh Oanh đồng thời hứ hắn một miệng. Sau đó Cảnh Oanh 10 phần không tình nguyện thanh toán, đằng không mà lên, phá không mà đi. Ban thưởng nhìn đối phương hoàn mỹ bóng lưng đường cong, chậc chậc nói, chẳng lẽ cái đồ chơi này còn có ngực cao, nâng mông, nặn thân công hiệu? Tính như vậy, ta thua lỗ ha. Hắc Liên nói, nếu không ngươi cũng ăn chút, không chừng còn có thể tráng lớn mấy phần. Xéo đi, một thân lửa tìm ngươi phát tiết a. Giang Ly nói xong, cùng Hắc Liên cùng một chỗ đem đồ vật thu thập một chút, đi về nhà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thứ hai ngày đứng lên, Giang Ly nhìn lên trần nhà bắt đầu ngẩn người. Bên cạnh bên trên, Thiên Mạt hoành trên giường, bàn chân nhỏ đạp ở Giang Ly trên bụng, lộ ra bụng nhỏ, đang ngủ say. Khoảng thời gian này, Thiên Mạt đã không thấy ác mộng, bất quá nàng lại ỷ lại vào Giang Ly giường, chết sống không về phòng của mình ngủ. Đối với cái này, Giang Ly cũng không có cách, đành phải mặc cho nàng giày vò. Lúc này, Hắc Liên bu lại, lúc nào xuất phát a? Giang Ly một mặt ngốc manh mà hỏi, xuất phát, đi đâu? Hắc Liên đương nhiên mà nói, đi bệnh viện tâm thần a. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, qua cái kia cỗ kình, bỗng nhiên nghĩ lười mấy ngày. Hắc Liên không còn gì để nói, bất quá hắn là không quan trọng, đã không đi ra, dứt khoát chính mình xuống lầu đi tản bộ đi. Giang Ly đem Thiên Mạt lay tỉnh, kín đáo đưa cho nàng ít tiền, để nàng đi mua bữa sáng. Tiểu nha đầu mông lung, vuốt mắt đi ra, đi hơn 10 phút sau. Đinh, quán khí cộng 100 Giang Ly nhìn xem bên ngoài phiêu lên số lượng. Cộp cộp miệng nói, phản ứng tốt chi độn a. Ăn sáng xong, Giang Ly đem quả đen hô đi qua. Chỉ lầu hạ đầu kia nằm sấp trên tảng đá. Cùng cóc đặt song song giả pho tượng chó nói. Gia hồn này vừa tới, ngươi mang dẫn hắn, đừng để hắn gặp rắc rối có biết không? Mắt vàng quạ đen gật đầu nói, yên tâm đi lão đại, có ta nhìn hắn, hắn tuyệt đối náo không nhậm chức gì yêu thiêu thân. Giang Ly cái này an tâm, sau đó vỗ trán một cái, nhớ tới tiền của ngân hàng còn không có còn đâu. Sau đó hắn chạy tới ngân hàng, lấy chút tiền ném cho quạ đen. Quả đen đánh một vòng, thừa dịp không ai, viết cái chữ đầu, lại đem tiền đưa về ngân hàng. Ngân hàng đối mặt lấy cái này so mất mà được lại tiền mặt. Không ngừng gãi đầu, thầm nói, cái này thế nào như thế nhìn quen mắt đâu. Ngoặc kép, mấy ngày kế tiếp, Giang Ly cái kia đều không có đi, liền ngồi xổm trong nhà vui chơi giải trí, xem tivi, ngủ ngon. Tháng ngày qua đến vô cùng an nhàn. Chính hôm đó, Giang Ly mở tivi thời điểm, ngây ngẩn cả người, Thiên Thần tổ chức chính thức thành lập, đồng thời độc lập với thủ hộ giả tổ chức, gánh chịu thủ hộ Lam Tinh, đối phó ác ma nhiệm vụ. Hôm nay, Thiên Thần tổ chức chính thức xác định tối cao người phụ trách. 10 sao Thiên Thần, Hồng. Tinh cấp là thiên thần đối với thực lực bản thân phân chia. Trên bản chất đối ứng nhân loại thiên tài đẳng cấp, đồng dạng vì cấp 12. Bất quá thiên thần giống như nhân loại, tựa hồ cũng không có đạt được đỉnh phong cấp 12 cường giả. Bất quá cấp 10 vẫn là thế giới đỉnh phong lực lượng. Thiên thần tổ chức đối ngoại tuyên bố truy sát ác ma. Ma quỷ lệnh. Phàm là báo cáo ma quỷ cùng ác ma người, hoặc là đánh giết ma quỷ cùng ác ma người đều có thể đi thiên thần tổ chức thu hoạch phong phú thù. Lao ban thưởng, thậm chí là ban cho thánh kỵ sĩ khôi giáp, trở thành đại đình thánh kỵ sĩ. Cho dù là người bình thường cũng có thể nắm giữ so sánh siêu phàm giả lực lượng. Thiên thần tổ chức đối ngoại chiêu mộ thiên thần tín đồ. Nghe nói, thiên thần tín đồ đem đạt được thiên thần che chở, tại bất cứ lúc nào, chỉ phải bị uy hiếp tính mạng, lực lượng của thiên thần sẽ bạo phát đi ra thủ hộ an toàn. Càng thành kính tín đồ, lấy được sức mạnh thủ hộ càng cường đại, thiên thần tổ chức đối ngoại tuyên bố, đại đình giáo hoàng cao tuổi thoái vị, thiên thần tổ chức chính thức tiếp quản điều châu đại đình tổ chức, thiên thần tổ chức tuyên bố. Lệnh truy nã, đại đình thánh nữ phản ni yêu ngươi vi tập kích thiên thần. Ám sát giáo hoàng, tội ác tay trời, phàm là có phát hiện nàng tung tích người. Ban thưởng một tinh đại đình thánh kỵ sĩ khôi giáp, thiên thần tổ chức chính thức chiêu mộ đại đình, thánh kỵ sĩ quân đoàn, tái hiện đại đình thần quang. Giang Ly nhìn xem lít nha lít nhít về thiên thần tin tức. Nhếch nhếch miệng nói. Bọn gia hỏa này, buồn bực không ra tiếng lâu như vậy, quả nhiên nhẫn nhịn một chiêu lớn. Bất quá Giang Ly căn bản không tin những tin tức này nội dung. Êm ngực giáo hoàng vì cái gì bỗng nhiên liền ngã bệnh. Nguyên bản như mặt trời ban trưa, bị đại đình nâng vì thiên thần hạ phàm giống nhau thánh nữ. Bị các tín đồ thân thiết xưng là vi vi mà phản ni yêu ngươi vi vì sao lại phản bội chạy trốn. Cái này hoàn toàn không thể nào nói nổi a. Ngược lại là thiên thần tâm tư, là Tư Mã Chiêu mưu trí người đều biết. Sở dĩ không cần quá mức đầu óc, Giang Ly liền biết đây là một cái tiêu chuẩn đoạt quyền cho xiếc, mà lại thanh này hí chơi đơn giản trực tiếp, còn để người khó mà cự tuyệt. Giang Ly mở ra điện thoại nhìn một chút tương quan tin tức phía dưới bình luận. Nhưng mà để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, phía dưới mặc dù cũng có người làm ra suy đoán như vậy, nhưng là sau một khắc liền bị thủy triều một dạng nhắn lại bao phủ lại. mà lại nhắn lại còn đang bay nhanh soát bình phong. Thuần một sắc ủng hộ thiên thần uy vũ, thiên thần giáng lâm, ta đại đình chú định nên quật khởi, tái hiện thần huy hoàng, đại đình vạn tuế, bất quá càng nhiều thì là, đại đình thánh kỵ sĩ làm sao báo danh a? Ta trời sinh nắm giữ siêu năng lực, nhưng là thủ hộ giả tổ chức không thu ta, đại đình thu a? Ngoặc kép, không sai. Rất nhiều người kỳ thật căn bản không thèm để ý đại đình đổi chủ sự tình. Bọn hắn quan tâm hơn. Ở đây loạn thế chính mình có thể hay không nắm giữ lực lượng cường đại hơn vấn đề. Thủ hộ giả tổ chức mặc dù tại bảo vệ bọn hắn. Nhưng là bọn hắn thực chất bên trong vẫn là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lúc này thiên thần xuất hiện công bố có thể thông qua thánh kỵ sĩ trang bị để người bình thường nắm. Giữ siêu phàm giả lực lượng, ai không tâm động, nhất thời ở giữa, người trong thiên hạ ánh mắt đều khóa tại phía trên này. Giang Ly thở dài nói, chơi cao a, một kiện phải chăng tồn tại cũng không biết đại đình thánh kỵ sĩ khôi giáp. Liền thành công che đậy bọn hắn xoán vị sự thật, nghiêu bước, bất quá Giang Ly cũng không quan tâm cái này. Hắn quan tâm là... Thiên thần nhóm vì cái gì nhất định muốn nhằm vào tu sĩ đâu? Thiên thần nhóm làm yêu thiêu thân, để Giang Ly lần nữa đối với tu sĩ sự tình sinh ra lòng hiếu kỳ. Thế là, dứt khoát thu thập bọc hành lý, ôm thiên mạt mang theo Hắc Liên xuất phát, bất quá mới đi đến đại môn miệng, liền gặp một đầu gầy đi à nha Husky đối diện chạy tới. Phù phù một tiếng quỳ gối Giang Ly trước mặt, ôm Giang Ly bắp đùi kêu rên nói, lão đại, lão đại, lão đại, ngươi dẫn ta đi thôi, ta rốt cuộc không chịu nổi. Giang Ly buồn bực mà hỏi, tình huống gì, lúc này mới mấy ngày a? Ngươi gầy đi trông thấy à nha, ăn không quen chúng ta cái này cơm nước a? Đại cáp kêu rên nói, ăn cái gì a ăn? Từ khi theo quả đen ca, mỗi lần ra đi ăn cơm, cơm còn không có ăn đâu. Một lời không hợp liền lật bàn, ta đã vài ngày không ăn cơm. Ô ô ô, Giang Ly ngạc nhiên, thổi cái huýt sáo, liền gặp quả đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào Giang Ly bên cạnh bên trên. Khiến Giang Ly rất ngạc nhiên chính là, mấy ngày không gặp. Cái này chết quả đen dĩ nhiên trên cổ treo một đầu lớn dây chuyền vàng. Giang Ly nhếch nhếch miệng nói. Khá lắm, lớn dây chuyền vàng đều phối hợp. Thế nào, chuẩn bị hỗn đen? Quả đen lắc đầu nói. Còn chưa đủ, nguyên vốn chuẩn bị văn cái hoa cánh tay. Kết quả muốn nhổ lông. Ta suy nghĩ viên cánh không có lông. Không tốt bay liền cự tuyệt. Giang Ly lập tức vui vẻ. Ngươi văn chân ngươi lên a, dù sao ngươi là chim, văn cái kia đều đúng. Quả đại nghe xong, ánh mắt sáng lên nói, có đạo lý ha. Ba, Giang Ly đưa tay liền cho hắn một bàn tay, có đạo lý cay rắm, ngươi thật đúng là nghĩ hỗn đen a. Quả đại liền vội vàng lắc đầu nói, không không không, làm sao lại thế, ta chính là cảm thấy, dạng này tặc đẹp trai. Lão đại, ngươi cũng không thể kỳ thị người a. Ta đen là đen một chút, nhưng là ta lại không hỗn đen. Lại nói, hiện tại xã hội này, ở đâu ra hắc đảo a? Sớm đã bị bình định, ta chính là ưa thích cá nhân. Ân, dùng nhân loại nói, ta cái này gọi C cosplay, chỉ bất quá người khác cos chim a. Gà vịt, anime nhân vật cái gì? Ta liền cốt hạ cổ hoặc tử mà thôi. Nói xong, cái này xòa điều từ dưới nách móc ra một thanh dưa hấu đao đến. Kháng trên bờ vai nghiêng mặt nhìn xem Giang Ly nói. Thế nào, giống hay không quả đen ca? Ta nhổ vào ngươi một mặt. Giang Ly lườm hắn liếc mắt. Nói một chút, lật bàn là chuyện ra sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,